Chương 3001, Dưỡng Thành trò chơi nữ phối, 71. Diệp Thành Giang cùng Tạ Tiểu Chân QNZ không có tìm được Hứa Vi, đợi đến khai giảng thời điểm, không thể không trở về lên lớp. Trong thời gian này, Hứa Vi một mực cùng đám kia tóc đỏ thiếu niên ở chung một chỗ. Dù cho nàng trong lòng rất là ghét bỏ, nhưng bây giờ cùng với bọn họ, xác thực muốn an toàn nhiều lắm. Nàng không dám đi giao thông internet phát đạt địa phương, mà là đi xa xôi chi địa, yên lặng chém quá thăng cấp. Đợi nàng trở nên cường đại, những người kia lại có thể nhịn nàng như thế nào? Thời gian trôi mau mà qua, nhoáng một cái liền là 3 năm. Ba lô an toàn kỹ thuật đã được đến toàn diện thăng cấp, mọi y thư mua sắm đường thị công ty dưới danh nghĩa sản phẩm, liền có thể thăng cấp ba lô an toàn. Có ba lô người, đều sẽ lựa chọn mua sắm. Hứa Vi một mực tại Thâm Sơn lão lâm bên trong tu luyện, cho là mình tu luyện được không sai biệt lắm, 3 năm thời gian, nàng đã đủ cường đại. Lần này, cam đoan sẽ không thấy người liền chạy đi. Mà đám kia tóc đỏ thiếu niên, cũng đã lớn thành soái khí nam nhân. Dù là như thế, Hứa Vi đối bọn hắn cũng là chán ghét, đối cái này tóc đỏ, nàng làm sao đều không thích. Ta muốn đi. Vi Vi. Hứa Vi theo trong túi đeo lưng lấy ra một chút trang bị ném qua một bên, lúc này cho các ngươi thủ lao, về sau chúng ta vẫn là không có quan hệ thế nào. Hứa Vi đi là không lưu tình chút nào, lưu lại một đám tóc đỏ nam nhân nhìn xem nàng bóng lưng ngẩn người, QNZ không có đuổi theo ra đi. Lão đại, làm sao bây giờ? Nam Cung Cầm nói, Vi Vi thực lực đã rất cường đại, tạm thời không muốn chúng ta bảo hộ, chúng ta còn là thay phiên vụng trộm đi theo nàng, để tránh nàng có cái gì nguy hiểm. Tại Thâm Sơn rừng hoang chém quá tu luyện 3 năm thời gian, Hứa Vi cho là mình thực lực hẳn là rất không tệ. Đến mức nàng trường học bên kia, nàng căn bản cũng không có để ý nhiều như vậy. Nàng dự định đi về nhà nhìn xem, hiện tại nàng tu luyện có thành tựu, phụ mẫu hẳn là sẽ không lại cùng lúc trước như thế, động một chút lại nói nàng không có tiền đồ đi mò y thư trường học điện thoại, tin tức, không quản sự tình gì. Ba mẹ nàng sẽ chỉ nói nàng không phải, các loại phủ định nàng. Đoán chừng bọn hắn cũng đối với nàng không đi học chữa NG Hawker, đột nhiên liền biến mất rất tức giận. A cũng không biết bọn hắn có hay không lo lắng nàng, nhưng bây giờ xã hội này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, không có điểm thực lực, vậy liền không có khả năng ở cái thế giới này lên sinh tồn. Đều đã qua 3 năm, bên ngoài chỉ sợ đều đã trở thành loạn thế đi 3 năm trước đây, nàng trong lúc vô tình bị lộ ra. Còn phát hiện internet ở trên là nàng ảnh chụp, cả nhân loại đều biết nàng có năng lực đánh cắp người khác trong túi đeo lưng đồ vật. Lúc kia, nàng liền định tìm một chỗ che giấu tu luyện. Bằng không thì, sớm muộn sẽ bị bọn hắn đánh rất rất cấp. Trong lúc đó, nàng nhận qua Tạ Tiểu Chân, còn có Diệp Thành Giang phát tại xã giao tài khoản bên trên nhắn lại, đều nói đang tìm nàng. Hỏi nàng ở nơi nào, càng hỏi nàng, những vật kia thật là nàng trộm sao nàng không có về. Cho rằng hai người này liền là hướng nàng trên ngực đâm dao nhỏ. Chính mình trong lòng không phải rõ chưa, nàng liền là đến người khác bảo bối bên trong cầm đồ vật, muốn kỳ hệ nở tờ hờ nở khi na y rơi vào bọn hắn trong tay, không chừng so với nàng còn không chịu nổi đâu. Đều loạn thế, còn nói cái gì đạo lý a? Sống sót mới là trọng yếu nhất. Lúc này, toàn bộ thế giới, những cái kia thiên phú không tốt người, khả năng thời gian đã rất khó chịu đi Hứa Vi đi ra đại xâm lâm. Cưới tọa kỵ hướng thành thị phương hướng chạy đi. Trên đường đi, nàng không nhìn thấy bao nhiêu tranh đấu, cũng rất ít nhìn thấy đánh nhau vết tích. Đến là lẻ kẻ nhìn thấy mấy người, nàng QNZ không có đi chào hỏi.